cưng vợ đến tận cùng. Chương 1456. Em muốn sao tôi đều nghe theo em hết. Góc truyện audio.com. Cách chương.